ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 7, siêu phàm liên minh, gocchuyenaudio.com. Tần Hạo đem mồ hôi lau đi, nhìn thanh thuộc tính của mình, đã là nhịn không được cười ra tiếng. Tốt chủ Tần Hạo. Lực lượng 710, nhanh nhẹn 690, thể phách 701, tinh thần 589, kỹ năng, súng ống tinh thông LV1, đao pháp cơ sở LV1, nham thạch dị năng LV2. Điểm kinh nghiệm 2200 điểm, chú thích như thường nam tử trưởng thành thuộc tính là 100. Trận này đại chiến thu hoạch không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Các hạng thuộc tính của Tần Hạo đều đã rất gần với tiến hóa giả tiêu chuẩn. Như thường tiến hóa giả tố chất thân thể so với người bình thường gấp 10 lần, nói cách khác trừ ra tinh thần thuộc tính toàn bộ thuộc tính là 1000 điểm. Phải biết rằng thời điểm ban ngày Tần Hạo vẫn chỉ là người bình thường mà thôi. Tần Hạo còn phát hiện tinh thần thuộc tính rơi xuống khá là thưa thớt. Bởi vì chỉ có tại tình huống tinh thần cực độ phấn khởi mới có thể rơi xuống tinh thần thuộc tính. Cũng may trận này cùng zombie chiến đấu rất nhiều người đều tinh thần phấn chấn, cho nên rơi xuống tinh thần thuộc tính cũng là không ít. Các hạ tên gọi là gì? Lúc này Trương Huân đi tới, 10 điểm khách khí hỏi. Đặc thù tiến hóa giả A, đây mới là tinh anh bên trong tiến hóa giả. Ta gọi Tần Hạo, Tần Hạo ứng một câu, trong lòng đối Trương Huân cũng khá là cảm kích. Vừa mới thời điểm hắn nhặt dị năng nếu như không phải Trương Huân ra tay, hắn 89 phần 10 liền chết trong chảo của con zombie biến dị kia. Không nghĩ tới trong binh sĩ thủ hạ của ta lại có một cái đặc thù tiến hóa giả. Trương Huân cười ha ha nói. Tần Hạo sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, dị năng của ta cũng là gần nhất mới giác tỉnh. Đối với cái này Trương Huân không có hoài nghi, hắn gật đầu nói. Cũng phải, nếu không ngươi cũng không chịu tới đây làm một cái tiểu binh lính. Sau này có tính toán gì không? Tần Hạo trong lòng hơi động, còn xin Trương thống lĩnh chỉ điểm. Trương Huân khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười. Ta cảm thấy ngươi có thể đi tham gia khảo nghiệm của siêu phàm liên minh, lấy đến chứng nhận tiến hóa giả của liên minh. Như thế ngươi liền có tư cách học tập đến nguyên năng bí thuật. Mà lại lấy thiên phú của ngươi, gia nhập một vài thế lực có lẽ không thành vấn đề. Mỗi cái tiến hóa giả trên cơ bản đều sẽ gia nhập siêu phàm liên minh. Thứ nhất là bởi vì siêu phàm liên minh là thế lực lớn nhất của nhân loại. Thứ hai chính là bởi vì nguyên năng bí thuật. Thân thể con người có cực hạn mà nguyên năng bí thuật có thể tu luyện ra gen nguồn năng lượng để cho người ta sinh ra tiến hóa. Có thể nói nguyên năng bí thuật là căn bản sự tiến hóa của nhân loại, không có nó, liền không cách nào sinh ra tiến hóa giả cường đại. Mà muốn học tập nguyên năng bí thuật có hai điều kiện. Thứ nhất cần đem thể phách bản thân rèn luyện đến cực hạn của người bình thường, nếu không lúc tu luyện nguyên năng bí thuật sẽ có hại. Thứ hai chính là gia nhập siêu phàm liên minh mới được. Mặt khác một chút võ kỹ, trang bị, bảo vật cũng nhất định phải là thành viên siêu phàm liên minh mới có khả năng mua sắm. Siêu phàm liên minh là do tiến hóa giả tạo thành, là thế lực lớn nhất của nhân loại. Siêu phàm liên minh minh chủ trên danh nghĩa do Hủy Diệt Thiên Cung cung chủ Hủy Diệt Võ Thần đảm nhiệm. Hủy Diệt Võ Thần là tồn tại đứng thứ nhất thế giới top 100 chiến bảng. Nghe nói hắn là theo tận thế sơ kỳ sống đến bây giờ, đã 500 tuổi, chính xác là nhân loại mạnh mẽ nhất. gocchuyenaudio.com. Thậm chí Tần Hạo nghe nói qua Hủy Diệt Võ Thần có thể lấy nhục thân đi tới đi lui giữa địa cầu và mặt trăng, cường đại không thể tưởng tượng nổi, giống như là thần. Đối với cảnh giới dạng này, Tần Hạo đương nhiên cũng khát vọng. Có siêu cấp nhặt hệ thống, hắn tin tưởng mình sớm muộn sẽ có một ngày có thể so sánh được với Hủy Diệt Võ Thần, mà còn trở nên càng mạnh hơn. Ngày mai ta cho ngươi giấy chứng minh thân phận, ngươi liền có thể tự do rời đi. Trương Huân cười nói, Tần Hạo trên danh nghĩa vẫn là binh sĩ Hắc Phong căn cứ, bất quá Trương Huân cũng biết rõ Hắc Phong căn cứ miếu con quá nhỏ, Tần Hạo là sẽ không nguyện ý lưu lại làm một cái binh sĩ tầm thường. Tần Hạo cảm kích nói, đa tạ Trương thống lĩnh, tối nay nhất định là cái đêm không thể ngủ nổi, rất nhiều người chết trong tay zombie. Đây chính là sự tàn khốc của cái thế giới này, người bình thường mệnh liền cùng sâu kiến giống nhau. Liền phục dụng khỏa nguồn năng lượng tiến hóa này đi. Tại trong túc xá của mình, Tần Hạo xuất ra khỏa nguồn năng lượng tiến hóa. Đây đối với tiến hóa giả chính là thuốc đại bổ, có thể không có tác dụng mà tăng cường thể chất. Tần Hạo một ngụm nuốt mất, hắn cảm giác nguồn năng lượng này hóa thành một cỗ thuần túy lực lượng ở trong cơ thể hắn tản ra, làm hắn như là ngâm mình ở trong ôn tuyền, thể chất cũng dần dần tăng cường. Hết thảy xong xuôi, Tần Hạo nhìn lại thanh thuộc tính, trong lòng cũng là vui mừng. Một cái liền gia tăng nhiều như vậy, túc chủ Tần Hạo, lực lượng 910. Nhanh nhẹn 890, thể phách 901, tinh thần 789, kỹ năng, súng ống tinh thông LV1 cơ sở đao pháp LV1 nham thạch dị năng LV2. Điểm kinh nghiệm 2.200 điểm. Chú thích như thường, nam từ trưởng thành thuộc tính là 100. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 200 điểm, cũng chính là trọn vẹn gấp 2 người bình thường. Cái tiến hóa nguồn năng lượng này hiệu quả quả nhiên biến thái. Bất quá Tần Hạo lại biết rõ thể chất càng thấp tăng lên càng cao, nhưng các loại thể chất cao, đề giai tiến hóa nguồn năng lượng hiệu quả liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Không giống như là Tần Hạo nhặt thuộc tính rơi xuống, nhặt được bao nhiêu chính là bấy nhiêu, sẽ không thiếu một điểm. Làm đến ngày thứ hai, Tần Hạo từ biệt đấm người Trương Huân, hướng về Mạc Thanh Thành mà đi. Tần Hạo không nghĩ tới tự mình nhanh như vậy liền trở lại. Yên tâm đi, ta sẽ sống so với trước kia càng tốt hơn. Tần Hạo trong lòng có chút cảm khái. Nguyên lai Tần Hạo chỉ là cái binh lính nhỏ của Mạc Thanh Thành mà thôi, là do muốn ăn no mới trở thành binh sĩ. Hiện tại hết thảy cũng không đồng dạng, hắn muốn trở thành thành viên của siêu phàm liên minh. Mạc Thanh Thành, tường thành vượt qua 50 mét, độ dày càng là tiếp cận 10 mét. Tường thành kiến cố giang này, sợ rằng cũng chỉ có quái vật cấp lĩnh chủ trở lên mới có thể phá vỡ. Tần Hạo ở cửa thành trải qua kiểm, thành công tiến vào Mạc Thanh Thành. Tần Hạo trở lại căn phòng của mình, cũng chỉ là một cái phòng gạch ngói mà thôi. Trong trí nhớ của Tần Hạo, hắn từ nhỏ chính là tại bình dân quật lớn lên, là một đứa cô nhi, dựa vào nhận lấy thức ăn tổng hợp sống qua ngày, trải qua ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nghèo khó sinh hoạt. Tần Hạo hào hào tắm rửa, đổi một thân quần áo tốt nhất liền hướng về Mạc Thanh Thành, trung tâm siêu phàm liên minh mà đi. Siêu phàm liên minh, nơi này là căn cứ của tiến hóa giả, người bình thường cũng không có tư cách tiến vào. Góc truyện audio.com, cách chương.